Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 756, Tam hệ bản nguyên cảnh đỉnh phong. Ta tại đây bên trong đều có thể cảm ngộ đến một bước cuối cùng. Dùng thiên phú của ngươi đột phá rất dễ dàng. Đá Tát gật đầu nói, trong lòng của hắn lại cảm thán. Vừa nhìn thấy Chu Hạo thời điểm hắn đã là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Khi đó Chu Hạo mới ở vào nhỏ yếu tinh linh cảnh. Hắn cũng là không có cách nào mới chọn chúng Chu Hạo. Trợ giúp hắn tiến vào trong vũ trụ. Ngắn ngủi mấy trăm năm không đến. Lúc trước non nớt thanh niên đã triệt để trưởng thành lên. Thực lực cùng hắn cũng là vô cùng tiếp cận. Lại tốn hao chút thời gian. Thậm chí có khả năng đưa hắn triệt để siêu việt. Nói chuyện với nhau một hồi thời gian. Đá Tất tiếp tục lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, tạm thời không đột phá. Một khi sau khi đột phá kim hệ cùng lôi điện không gian truyền thừa cũng không cách nào tiến vào. Bên trong, Chu Hạo đứng người lên, nhìn về phía trước mắt hai vị cửa ra vào. Này hai cánh cửa hộ, một đạo hoàn toàn bày biện ra màu vàng, một đạo lại chớp động lên lôi đình gợn sóng. Đi, không do dự. Chu Hạo trực tiếp tiến vào cánh cửa vàng ống bên trong. Sau đó hắn xuất hiện ở một mảnh thế giới màu vàng bên trong. Tại phía trên đỉnh đầu hắn vị trí, từng đạo màu vàng con rắn nhỏ đang không ngừng bơi lội. Tản ra đủ loại gợn sóng. Đầu này con rắn nhỏ đối ứng là thứ 101 loại ý cảnh. Hắn rất nhanh tìm đúng một đạo kim sắc con rắn nhỏ. Ý thức tiếp xúc. Lập tức rất nhiều đạo công kích không ngừng tại trước mắt của hắn hiển hiện. Này tốc độ tiến bộ đại khái cùng hỏa hệ pháp tắc ý cảnh tốc độ tiến bộ không sai biệt lắm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hơn một tháng sau, kim hệ thứ 101 loại pháp tắc ý cảnh bị hắn nắm giữ. Hơn một năm về sau, kim hệ thứ 110 loại pháp tắc ý cảnh bị hắn nắm giữ. Thời gian đang không ngừng phát triển, Chu Hạo đối với kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. 10 năm, 30 năm, 100 năm, 200 năm, Chu Hạo vẫn đợi ở chỗ này an tâm lĩnh ngộ lấy. Không có bất kỳ người nào quấy rầy. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 300 năm, trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn tràn đầy sắc bén khí tức gợn sóng. Bỗng nhiên, Chu Hạo trên thân cỗ ba động này hơi chậm lại, lập tức cấp tốc bùng nổ, cuối cùng biến thành 3000 loại gợn sóng. Oanh, Chu Hạo máu trong cơ thể sôi trào, tế bào đang nhanh chóng phân liệt lấy, da thịt của hắn, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang phát sinh nhanh chóng thuế biến, tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường. Này cảnh tượng tựa như là Chu Hạo trước đó lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc thời điểm tình cảnh. Kim hệ pháp tắc 3000 loại pháp tắc ý cảnh ta nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hao phí 300 năm thời gian, hắn kim hệ pháp tắc theo bản nguyên cảnh sơ kỳ nhất cử đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chấn động. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mấy ngàn vị bản nguyên cảnh cường già. Bọn hắn tuổi thọ có 100 triệu năm. Thế nhưng ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong mới chỉ có 30 mấy vị thôi. Có thể nghĩ pháp tắc lĩnh ngộ gian nan. Tiếp tục lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ. Chu Hạo hao tốn thời gian 10 ngày điều chỉnh mình trạng thái. Sau đó lại tiến vào lôi điện không gian truyền thừa bên trong. Thời gian tiếp tục trôi qua. Những thời giờ này đối với vũ trụ tới nói không tính là cái gì, nhưng là đối với người địa cầu, hoàn toàn liền là một cái phát triển tràn đầy thời gian dài. Trên cả trái đất nhân số phát sinh tăng lên dữ dội. Coi như là Chu gia, nhân số đều đạt đến một cái con số. Chu Hạo mấy chục đời tôn đều xuất hiện. Vừa mới bắt đầu Chu Hạo còn hết sức hưng phấn. Dần dần hắn đều cảm giác có chút chết lặng. Trong vũ trụ những cái kia tồn tại hàng ngàn vạn năm, thậm chí ước năm trở lên đại gia tộc, có thể nghĩ kỳ thành viên số lượng đạt đến bao nhiêu. Trong nháy mắt lại là 300 năm thời gian trôi qua. Lôi điện không gian truyền thừa bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn tản ra kỳ dị gợn sóng, cuối cùng hóa thành 3000 loại gợn sóng. Tại hoàn toàn lĩnh ngộ thứ 3000 loại lôi điện pháp tắc ý cảnh về sau, thân thể của hắn lần nữa phát sinh thuế biến, hao phí 900 năm thời gian, kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ pháp tắc cuối cùng tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Trong không gian, Chu Hạo đứng dậy, trong mắt tản ra một tia hào quang. Hắn tiến vào tụ nguyên không gian đã có hơn 900 năm thời gian, mà hắn hiện tại tuổi tác đã gần ngàn tuổi. Này 900 năm thời gian Chu Hạo thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Tam hệ pháp tắc tất cả đều đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thông qua thiên đế bí thuật trồng chất lên nhau, lại thôi động mặt khác bí thuật, sử dụng tàn phá chân thần khí, hắn lực công kích đến cùng sẽ đạt đến mức nào? Ai cũng không rõ ràng, coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, rất có thể cũng sẽ bị hắn đánh giết. Chu Hạo, thế nào? Đá Tát thanh âm truyền đến, lôi điện pháp tắc đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cười nói, ngươi bây giờ chuẩn bị đột phá đến chân thần sao? Đá ta nhãn tình sáng lên, Chu Hạo tam hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn đều muốn nhìn một thoáng Chu Hạo có hay không có thể toàn bộ đột phá. Nếu như có thể, cái kia Chu Hạo thực lực tuyệt đối xa mạnh hơn xa bình thường chân thần. Không đột phá, Chu Hạo lại lắc đầu nói. Vì cái gì không đột phá? Đá ta nghi hoặc hỏi, hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá thời cơ. Tại đột phá trước đó ta muốn đi một nơi. Chu Hạo cười nói, đá ta nghi hoặc không hiểu, ta chuẩn bị đi bản nguyên bia đá khu vực một chuyến. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, đá ta nhãn tình sáng lên. Đúng, người thực lực bây giờ rất mạnh. Nhất định có thể chiếm cứ bản nguyên bia đá thiên bảng thứ nhất. Đến lúc đó liền sẽ có ban thưởng ban cho. Hắn đều nhanh quên chuyện này. Thực lực càng mạnh, bản nguyên bia đá ban thưởng càng cao. Đi thôi, Chu Hạo trong lòng hơi động. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Tùy theo hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Chân huyền tinh hệ, to lớn bia đá xuyên thẳng mây xanh. Này này tòa cô quạnh tinh hệ bên trong, hai tòa bia đá không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất tồn tại. Bản nguyên bia đá, lai lịch bí ẩn, không biết lúc nào liền đã tồn tại. Phía trên từng cái tên, đại biểu cho trước kia tồn tại qua rất nhiều đỉnh cấp các cường giả. Người nào đều muốn đem tên của mình lưu trong đó hàng đầu. Cường giả không e ngại tử vong. Bọn hắn sợ chính là mình sau khi chết không lưu lại một tia tồn tại dấu vết. Lúc này trước tấm bia đá lại không có cái gì cường giả. Tại bia đá vừa mở ra thời điểm, rất nhiều cường giả đến nơi này. Bọn hắn trên cơ bản đều khảo nghiệm qua. Thực lực không đi đến. Căn bản là không có cách tại trên tấm bia đá lưu lại tên của mình. Hiu, nơi xa, hai bóng người cấp tốc bay tới. Xem hắn khuôn mặt chính là Chu Hạo cùng Đá Tát. Đá Tát, muốn không nên tiến vào trong đó thí nghiệm một thoáng. Chu Hạo cười nói, không được, ta bây giờ cách chân thần chỉ có một tia khoảng cách. Vô phương đột phá chẳng qua là nhận lấy vùng thế giới nhỏ này hạn chế. Trên thực tế ta đã không tính là bản nguyên cảnh cường giả. Đá Tát lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút. Bay về phía bia đá, ông, trên tấm bia đá một cơn chấn động, ngăn trở chỗ dựa của hắn gần, thấy được chưa? Đá ta nhún vai một cái nói, tốt, cái kia ngươi chờ ta một chút, ta đi vào trước khảo nghiệm. Chu Hạo đi tới to lớn màu tím trước tấm bia đá, cấp tốc tiến nhập trong đó, tu tiên cổ điển,